cầu thả đến thiên hạ vô địch lại rời núi. Tác giả, Lão Vương Cật Tiểu Kê. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 446, chương 448, toàn bộ đều tới. Chấn kinh toàn trường. Lúc này, hiện trường không khí một mảnh khẩn trương. Bốn phía đều bao phủ nửa bước vĩnh hằng cảnh đáng sợ. Thiên Sát Thần Tông trưởng lão cười lạnh nói. Bạo lực nha đầu, bối cảnh của ngươi coi là lão phu không biết sao. Chỉ là một cái mới lên cấp thần quốc. Tại ta Thiên Sát Thần Tông trước mặt, như là con kiến hôi đồng dạng tồn tại. Thì cái này, còn muốn có người tới cứu ngươi. Hôm nay, ngươi hẳn phải chết. Sau khi nói xong, Thiên Sát Thần Tông trưởng lão ngưng tụ một đạo màu đen to lớn bàn tay. Chuẩn bị chụp về phía Vương Thanh Nhã. Lớn mật, dám khi dễ đại tiểu thư. Người đây là tại muốn chết. Nhất thời, toàn bộ trên bầu trời vang lên dường như sấm sét oanh minh tiếng hét phẫn nộ âm. Đáng sợ uy thế, đem bốn phía phong tỏa cho toàn bộ làm vỡ nát. Cái gì? Chuyện gì xảy ra? Thiên Sát Thần Tông trưởng lão sắc mặt đại biến. Ầm ầm, ngay tại lúc này, bốn phía hư không bên trong xuất hiện vô số đạo không gian vòng xoáy thông đạo. Khi dễ đại tiểu thư, người Thiên Sát Thần Tông chẳng lẽ muốn diệt tông sao? Kinh khủng kiếm ý bao phủ thiên địa, toàn bộ Bất Hủ Hoàng Thành thần kiếm đều đang sợ run rẩy lên. Vô cùng kiếm khí bao phủ phía dưới Thiên Lục kiếm tổ, theo không gian vòng xoáy trong thông đạo đi ra. Cái này Thiên Lục kiếm các Thiên Lục kiếm tổ, hắn nhưng là giết kiếm đế, là ta Thiên Nguyên thần giới đệ nhất kiếm tu. Hắn vừa mới thế mà gọi bạo lực nha đầu vì đại tiểu thư, chuyện gì xảy ra? Bốn phía đều rung động. Thiên Lục kiếm tổ giết kiếm đế về sau, danh tiếng vang xa, trở thành toàn bộ Thiên Nguyên thần giới tối đỉnh cấp cường giả một trong. Đùng đùng không dứt, tương đương vô tận tia chớp không ngừng hạ xuống tới, như là trên trời rơi xuống thần lôi, tận thế đồng dạng cảnh tượng, thật đáng sợ, quá rung động. 3000 đầu lôi long tại bốn phía không ngừng chu lên, mỗi đầu lôi long có thể đủ miểu sát bất luận cái gì một tên phổ thông thần chủ. Khi dễ đại tiểu thư, giết không tha. Băng lãnh thanh âm vang vọng toàn bộ thiên địa. Dáng người linh lung, nghiêng nước nghiêng thành cổ linh nhi, chân trần đạp trên một đầu điện quang lấp lóe lôi long, theo trong thông đạo đi ra. Hỏa Linh Tông Hỏa Tiên Tử, nàng thế nhưng là thiên vị thần chủ, nắm giữ lấy lôi điện cùng hỏa diễm hai loại pháp tắc thần lực thiên tài a, thế mà cũng gọi bạo lực nha đầu là đại tiểu thư. Chẳng lẽ bạo lực nha đầu bối cảnh không ngừng Đại Tần Đế Quốc công chúa đơn giản như vậy? Hỏa Tiên Tử Cổ Linh Nhi xuất hiện, lần nữa chấn kinh toàn trường. Đại tiểu thư thiếu một sợi tóc, bản hoàng nhất định khiến các ngươi sống không bằng chết. Vô tận thi khí ngập trời, làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy một trận sợ hãi. Chỉ thấy mỏ nhọn răng nanh, toàn thân trắng bệch linh thi, ngồi đấy nàng quan tài thủy tinh, theo trong thông đạo bay ra. Cương Thi Vương Triều Thi Hoàng. Trời ạ, đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Bực này kinh khủng tồn tại, thế mà đều gọi bạo lực nha đầu lớn nhỏ tỷ. Mọi người lần nữa trợn tròn mắt. Thiên Lục kiếm tổ cùng Hỏa Tiên Tử xuất mã coi như xong. Hiện tại thì liền làm cho người nghe tin đã sợ mất mật Thi Hoàng đều tới. Còn gọi bạo lực nha đầu lớn nhỏ tỷ, nàng đến cùng thân phận gì a? Thật coi ta đại tiểu thư không có người làm chỗ dựa sao? Oanh, oanh, oanh, Kinh Hồng Tiên Tử, Đoan Mộc Tuyết, Tiêu Diễn, Ngọc Thiên Hành, Phệ Kiếm, Huyễn Linh Tiên Tử, Nguyệt Ma, Hỏa Lăng, Nguyệt Khuynh Thành, Oa Hoàng, Hy Hoàng, hết thảy đều buông xuống mà đến, tản ra nửa bước vĩnh hằng cảnh đáng sợ uy thế. Bất Hủ Hoàng Thành hư không đều tại bọn họ uy thế dưới băng vỡ vụn ra. Là Huyễn Linh Tông Tông chủ, Thiên Hành Lâu Lâu chủ, Băng Tiết Thánh Thành Thành chủ, Kinh Hồng Các Các chủ, Vạn Kiếm Tông Kiếm Tông, Trời Ma Giáo Giáo chủ, bọn họ thế mà đều tới. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Cái này bạo lực nha đầu có như thế lớn bối cảnh. Nhìn thấy như thế nhiều nửa bước vĩnh hằng cảnh thần linh buông xuống, Tất cả mọi người cảm giác linh hồn của mình đều muốn bị uy áp chỗ áp hỏng mất. Những thế lực này chuyện gì xảy ra? Vì sao bọn họ đều là nửa bước vĩnh hằng cảnh? Mà lại đều gọi bạo lực nha đầu lớn nhỏ tì. Giờ phút này, cửu u điện trưởng lão, đấp cất trưởng lão, yêu thần cung trưởng lão đều đình chỉ cùng hồng viêm đạo tổ giao phong. Khiếp sợ nhìn lấy đầy trời khắp nơi nửa bước vĩnh hằng cảnh thần linh. Không phải nói bạo lực nha đầu bối cảnh, chỉ là một cái mới lên cấp thần quốc công chúa sao? Vì sao xuất hiện nhiều như vậy nửa bước vĩnh hằng cảnh thần linh? Kêu gọi nàng đại tiểu thư, yêu thần cung đều trợn tròn mắt, có chút hối hận tham gia đối bạo lực nha đầu xuất thủ hành động. Dù sao, đệ nhất không có hắn yêu thần cung phần, mụ nội nó, các ngươi bốn đại vĩnh hằng thế lực dám khi dễ đại tiểu thư. Thật sự là không biết sống chết, liền để ra ra đến dạy các ngươi làm người. Ngay tại lúc này, che trời đại thánh tam huynh đệ, Ali, ngũ đại thần thú, ma thú giới các chúa tể, cũng ào ào buông xuống mà đến. Toàn thân trên dưới, tản ra vĩnh hằng khí tức. Tuy nhiên bọn họ chỉ có nửa chân đạp đến nhập vĩnh hằng ma thú. Nhưng bởi vì có vĩnh hằng ma thú huyết mạch, tự nhiên có thể đầy đủ tản mát ra vĩnh hằng khí tức. Già Thiên Vương, Bình Thiên Vương, Cửu Vĩ Vương, nguyên một đám vĩnh hằng ma thú huyết mạch ma thú. Thế mà cũng tới, bọn họ đều là tiếng tăm lừng lẫy thú vương, thống trị toàn bộ ma thú giới. Thế mà đều gọi bạo lực nha đầu lớn nhỏ tì. Làm sao có thể a? Vĩnh hằng ma thú huyết mạch thú vương kiêu ngạo vô cùng. Làm sao lại gọi người loại đại tiểu thư? Tuyệt không có khả năng. Ở đây tất cả mọi người hoàn toàn mắt trợn tròn. Quá khó có thể tin. Nguyên một đám vĩnh hằng ma thú huyết mạch thú vương. Gọi một cái nhân loại tiểu nha đầu đại tiểu thư. Liền xem như vĩnh hằng thế lực cũng làm không được a. Cái này bạo lực nha đầu đến cùng có cái gì kinh khủng thân phận a? Có thể làm cho cường đại như thế thế lực người sáng lập. Cùng vĩnh hằng ma thú huyết mạch thú vương. Đều đối nàng cung kính vô cùng. Kêu gọi đại tiểu thư. Cha nàng đến cùng là ai? Chẳng lẽ không phải đại hạ quốc chủ? Vốn là coi là bạo lực nha đầu không có bối cảnh. Lần này khẳng định bị bốn đại thế lực khi dễ. Nha, không nghĩ tới thế mà bối cảnh khủng bố như thế. Một chút gọi đến nhiều như thế kinh khủng cường giả. Thật bất khả tư nghị. Tất cả mọi người rung động nói. Ầm ầm, mấy chục đạo đến gần vô hạn tại vĩnh hằng sinh linh mạnh mẽ. Đem thiên sát thần tông trưởng lão bao vây lại. Sát cơ lẫm liệt, Vương Thanh Nhã gánh lấy bá thiên thần trùy. Ngạo kiêu nói, lão gia hòa, đã ngươi không nói võ đức. Như vậy bản cô nương cũng không nói võ đức. Các ngươi, toàn bộ cho bản tiểu thư đánh chết lão gia hòa này. Vương Thanh Nhã đối với Cổ Linh Nhi bọn họ phân phó nói. Là đại tiểu thư, chúng ta cam đoan từng quyền đập chết hắn. Cổ Linh Nhi bọn họ cung kính vô cùng lĩnh. Mệnh, tình cảnh này, đều bị tại chỗ các thần linh. Toàn bộ trợn tròn mắt. Phải biết, cường giả như vậy, coi như đối mặt vĩnh hằng thần linh. Cũng không cần đến như thế khúm núm. Vì sao bọn họ đối bạo lực nha đầu? Cung kính như thế. Thậm chí không dám có một tia vi phạm mệnh lệnh ý tứ. Hoàn toàn không hiểu a. Lúc này thời điểm, Cổ Linh Nhi bọn họ toàn bộ tà tiếu nhìn về phía thiên sát thần tông trưởng lão. Ngươi, các ngươi muốn làm gì? Lão phu thế nhưng là thiên sát thần tông trưởng lão. Các ngươi dám đối lão phu bất lợi. Nhất định chết không yên lành. Thiên sát thần tông trưởng lão hoảng sợ nhìn lấy một đám người. Hắn có một loại cảm giác, bọn họ tùy tiện một cái liền có thể đánh bại chính mình. Toàn bộ đồng loạt ra tay, mình còn có sức hoàn thủ. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh, hùng ca đại Việt.